Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 370, Chí Tôn Bảo Cốt giúp sống lại. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mọi người nhìn kia trên thạch đài không ngừng biến ảo thân thể. Mỗi một người đều rất là kinh hỉ, không ít người thậm chí cao hứng quát to lên, toàn bộ trong nhà đá thoáng cái sôi trào, tất cả mọi người đều hai mắt không hề nháy nhìn kia trên thạch đài. Trong ánh mắt, tràn đầy mong đợi, hận không được Tiểu Tuệ Minh lập tức tỉnh hồn lại, ngay cả kia trước rời đi Thanh Lân lão tổ thầy trò ba người, cũng đều vào thời khắc này bị kinh động, chạy tới nơi này. Cha xét rõ ràng, tất cả đều là trong lòng khiếp sợ. Dựa theo dò xét kết quả, Thanh Lân lão tổ đã chắc chắn, Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể đã có sinh cơ, sẽ phải sống lại. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Đã chết đi sinh cơ hơn 10 ngày Tiểu Tuệ Minh, lại còn có thể sống lại. Hơn nữa cảnh giới kia lực, cũng có tăng vọt khuynh hướng. Kia hoàn hồn hoa phát huy nó kia đặc biệt công hiệu, trực tiếp đưa hắn nguyên thần từ kia tinh đỉnh trong thế giới kéo ra ngoài, hoàn hảo không chút tổn hại cùng kia trong nhà đá thân thể dung hợp. Nhưng là thậm chí ngay cả kia nhục thân cũng trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Vậy dĩ nhiên là Tiểu Tuệ Minh chính mình cố gắng kết quả. Mặc dù kia linh phạm bảo nghiên mực cùng nghịch thương thiên bút vẽ cũng là cho hắn không nhỏ trợ lực, nhưng là hắn lựa chọn cùng tự thân nhận thức cùng giữ vững, cùng với bền bỉ một cái, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Bức họa kia trung sinh mạng thể cùng trước kia mọi người vì hắn hấp thu vào đủ loại dược vật, cũng là đưa đến không nhỏ tác dụng. Thanh Lân lão tổ không khỏi cảm thán đạo, lúc trước trong cuộc sống, Tiểu Hinh Nguyệt đủ loại kỳ chân dị thú canh, còn có Ngọc Linh Lung đủ loại linh dược, còn có kia Tả Đạo Chân đám người tuyệt thế đan dược, đều là tuyệt đỉnh hiếm thế bảo dược, bị mọi người số lớn rót vào trong cơ thể, ở đó trong cơ thể giữ lại, nhiều như vậy dược phẩm hợp lại cùng nhau, trực tiếp biến thành một cổ không cách nào tưởng tượng cường đại sinh cơ. Bồi bổ nhục thân, mới khiến cho này là thất linh bát lạc nhục thân được hoàn mỹ khôi phục. Những thứ này hiếm thế bảo dược chẳng những là tu bổ hắn thân thể bề ngoài, thậm chí đem kia đứt đoạn gân mạch đều nhất nhất tiếp tục, sau đó toàn bộ lần nữa trải vuốt một lần, khiến cho này tứ chi bách mạch cứng cáp hơn. Tả Đạo Chân nhìn kia trên thạch đài thân thể, chậm rãi nói, Thanh Lân lão tổ cũng là hơi sửng sờ. Hắn đối với một cái chính là nhân giới tu sĩ, có thể nói ra lời như vậy, rất là khiếp sợ, cặp mắt tinh tế quan sát một phen Tả Đạo Chân, tiếp theo cũng là khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Đạo, ngươi nói đúng, bất quá, đây chỉ là một phương diện, còn có chính là hắn ở đó tinh đỉnh trong thế giới lúc, cùng phe kia thế giới uy áp đối kháng, sau đó ở đó hư không thế giới tu bổ thân thể, cũng là thịt này thể được hoàn mỹ như vậy khôi phục chỗ căn bản. Hoành, ngay tại Thanh Lân lão tổ thanh âm vừa dứt lúc, kia trên thạch đài, một đạo thất thải hà quang xông thẳng nóc nhà, một tiếng vang thật lớn, kia nhà đá đỉnh chóp trực tiếp bị hất bay đi, mà kia hoàng hồn hoa, giờ phút này cũng đã hoàn toàn mất hết quang mang tản ra. Cùng lúc đó, Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể bắt đầu bị một tầng rất là thần bí huy hoàng bao phủ, để cho thân thể của hắn kim quang chói mắt, giống như hoàng kim làm bằng. Đùng, đùng, kia nơi ngực vốn là đã sớm ngưng đập tim, cũng là bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, đem mọi người chung quanh cũng giật mình, quá kinh khủng. Tuệ Minh nhịp tim của đế quân thật không ngờ có lực. Bách Tàng đại sư nhìn kia ngực chỗ, cũng là không khỏi cảm thán đạo, chỉ thấy kia Tiểu Tuệ Minh nơi ngực, ở lấp lánh tản mát ra quang mang, giống như một vòng mặt trời chói chang nấp trong bên trong. Trực tiếp chiếu sáng quanh người hắn, huyết mạch bắt đầu tuần hoàn. Trong cơ thể hết thảy đầu dây thần kinh cũng khôi phục chi giác. Xem ra, đứa nhỏ này thật đúng là một yêu nghiệt nha. Kia trong cơ thể vẫn còn có ngàn năm khó gặp chí tôn cốt. Điều này nói rõ, nếu như thuận lợi lời nói, không lâu đem tới, này nhân giới liền lại phải có chí tôn xuất hiện. Thanh Lân lão tổ nhìn một cái bộ ngực hắn nơi, cũng là giật mình không nhỏ, không nhịn được đối với hắn đại gia khen ngợi, có này chí tôn cốt, hắn sau đó tu luyện, cũng là so với người khác dễ dàng hơn cùng nhanh chóng thượng rất nhiều lần. Hơn nữa, ở đó chí tôn cốt bồi bổ hà, quanh người hắn huyết dịch, cũng bắt đầu trở nên đặc biệt đứng lên, trở nên cực kỳ óng ánh trong suốt, hồng hướng như dáng chiều tà một dạng đang không ngừng bồi bổ toàn bộ thân thể. Cứ như vậy, lại vừa là qua suốt một ngày, mang tới kia một lần nữa chiều tà cần phải xuống núi lúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy tiểu tuệ minh thân thể trên, một cổ nóng rực đến mức tận cùng quang mang, trực tiếp bay lên trời, tựa như một vòng đại nhật, ở trong thân thể của hắn nhanh chóng bay lên, sau đó oanh một tiếng, ở đó bán không hoàn toàn muốn nổ tung lên. Thanh Lân lão tổ thấy vậy, cũng là không dám thở ơ, vội vàng phất ống tay áo một cái, một đạo hình nửa vòng tròn lồng bảo hộ, trong nháy mắt tạo thành, đem trên đài cao kia thân thể, còn có vây quanh ở thạch đài mọi người chung quanh, cũng trực tiếp bao phủ mà vào, bảo vệ, hoành, ngay tại Thanh Lân lão tổ lồng bảo hộ vừa mới kết thúc lúc, chỉ thấy kia nổ mạnh tạo thành cường đại khí lưu, trực tiếp đem kia nhà đá bốn phía vách tường, cũng trực tiếp oanh nát bấy, trực tiếp hóa thành yên trần, tiêu tan ở trong hư không. Cùng lúc đó, kia trên thạch đài, hoàn hồn hoa cũng là trong nháy mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kia trên thạch đài tiểu tuệ minh, chậm rãi trợn mở con mắt. Tại hắn hai mắt chậm rãi mở ra lúc, ánh mắt cu ả đó rất là nóng rực. Phảng phất như là kia thái dương trực tiếp nổ tung một dạng bắn ra rất là kinh người quang mang. Xông thẳng bầu trời, kia nóng rực chùm ánh sáng trực tiếp giống như thực chất. Ở đó trong cao không ngưng tụ, một cổ rất là cường đại khí tức, đột nhiên tản ra, khiến cho tiểu tuệ minh mỗi một tấc da thịt, cũng huyết khí cuồn cuộn, róc rách vọt tới. Phảng phất vướng một cái treo ngược tinh hà, tất cả mọi người rất là kinh ngạc quát to lên, những thứ kia canh giữ ở ngoài nhà đá vây cảnh giới nhỏ các tu sĩ, đều là sắc mặt trắng bệch, ngay cả kia hợp thể cảnh trở lên chư vị cường giả, đều là không nhịn được quay ngược lại, này ba động tuyệt đối ở nơi này nhân giới đại lục, là cơ hồ chưa từng có trong lịch sử rồi. Nơi nào giống như là một cái nhân giới đế quân sống lại. Trực tiếp phảng phất như là thiên giới thần thú đẻ một dạng trực tiếp tản ra xé trời vì. Chấn động tứ phương, chấn động toàn bộ đế đô đều là run rẩy kịch liệt. Thiên tứ hài nhi, hám thiên nhìn hết thảy các thứ này. Kêu to một tiếng, kích động hai tay run rẩy, chậm rãi đưa về phía trước. Hắn muốn ở tiểu tuệ minh thân đứng lên khỏi ghế lúc, vuốt ve cái kia quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt. Này mười mấy ngày tới nay, hắn nhiều lần tay cầm kim thương, muốn lên thiên giới đi tìm thượng thương, đều là bị mọi người cho hết sức ngăn trở ngăn lại. Hắn hy vọng dường nào, con trai của hắn có thể đứng lên lần nữa, cùng trước kia như thế, đứng ngạo nghễ cùng này phương đại lục trên. Nhưng là hắn biết, cái ý nghĩ này, ở tình huống trước mắt hạ, cũng chỉ có thể dừng lại ở ý tưởng của đó giai đoạn. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, còn có thể lần nữa thấy tiểu tuệ minh chân chính còn sống đứng lên. Cô, ngươi cẩn thận một chút, bây giờ hắn mặc dù sinh cơ khôi phục, nhưng là, vừa mới khôi phục hắn, vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Nói cách khác, toàn bộ giác tỉnh, chỉ là hoàn thành 9 thành. Còn có một tầng cuối cùng, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí rồi. Lúc này chẳng những là Thanh Lân lão tổ, kia thủ hộ ở vòng ngoài Kim Đồng Thần Ưng, vừa nói, một bên cũng là chợt cánh khổng lồ mở ra co rụt lại. Chỉ thấy Thanh Lân lão tổ kia đạo lồng bảo hộ vòng ngoài, lại vừa là đặt lên một tầng rất là trong suốt phòng vệ màn sáng. Nó đến từ thiên giới, cũng là minh bạch, khổng lồ như vậy biến hóa. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, kia trên bầu trời, liền muốn hạ xuống thiên kiếp. Nếu là như vậy lời nói, này trong đế đô, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp oanh bạo rồi. Bây giờ, cho dù là mạnh như Thanh Lân lão tổ cùng Kim Đồng Thần Ưng, tất cả đều là rất là giật mình. Kia bây giờ Tiểu Tuệ Minh chẳng những huyết khí như giang hà, càng ngày càng nồng đậm, chính là nhục thân cũng là đang tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Kia vốn là da thịt trên màu vàng nhạt, cũng là một chút xíu hướng thuần khiết kim sắc bước vào. Lần này sinh tử luân hồi, so với vậy lần trước thiên kiếp chui luyện, càng kinh khủng hơn. Dĩ nhiên, hiệu quả này cũng là kia trước lam sắc thiên kiếp không cách nào so với. Giờ phút này, toàn thân hắn đứt gãy xương, đã bị từng cái nối liền rồi. Kia trong cơ thể phiên giang đảo hải khí huyết, còn có kia so với trước trở nên càng cứng rắn tứ chi bách mạch. Cũng là nói rõ, đi ngang qua lần này lễ rửa tội sau đó, tất cả mọi người tại chỗ sinh mệnh, sẽ cứng cáp hơn cùng sinh cơ dồi dào. Dần dần, chỉ thấy cái kia trong hai mắt rượu nhãn quang sáng chói, đang dần dần thu lại, kia trong đồng tử, do nguyên lai sắc bén dần dần thay đổi bình thản, bắt đầu thâm thúy đứng lên. Thanh Lân lão tổ cùng Tả Đạo Chân đám người thấy vậy cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng lẩm bẩm nói, Tuệ Minh đế quân, ngươi nhất định phải thật tốt trở lại, tất cả mọi người đang chờ ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì lên nha, có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuệ Minh đế quân, mọi người lớn tiếng hoan hô, có vài người thậm chí còn trực tiếp về phía trước nhào tới. Này mười mấy ngày thời gian, đối với bọn họ mà nói, đến khi giờ khắc này cũng là đến khi quá lâu, mọi người một mực ở mong đợi, khẩn cấp hy vọng hắn lập tức đứng lên. Hô, ở một cái mọi người mong đợi trong con mắt, chỉ thấy kia vốn là yên lặng nằm ở đó trên thạch đài Tiểu Tuệ Minh, lại chậm rãi đứng lên. Ta là ai nhỉ? Chuyện này, đây là nơi nào nhỉ? Tiểu Tuệ Minh ở sau khi đứng dậy, rất là u mê hỏi đôi câu. Sau đó dần dần kia trong đồng tử, sinh chi khí tức càng ngày càng nhiều. Từ nóng rực đến thâm thúy, rồi đến ôn hòa, một chút xíu dần dần bình thường đứng lên. Nhưng là trí nhớ này, chẳng lẽ là mất trí nhớ? Mọi người tất cả giật mình, chỉ thấy ở đó trong đám người lúc này, một người cao lớn vóc người khôi ngô lão giả, lão lệ tung hoành, hướng về kia thân đứng lên khỏi ghế Tiểu Tuệ Minh cao giọng hô. Thiên tứ, ở đó không gian hư vô bên trong tranh đấu lâu như vậy, bây giờ là ngươi nên thanh tỉnh, còn không mau mau siêu thoát. Thanh Lân lão tổ thấy vậy, cũng là có chút nóng nảy, vội vàng dùng lên đại thần thông, lấy dày lực, đưa hắn đánh thức. Ở đó Thanh Lân lão tổ tiếng hô hạ xuống lúc, kia Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt, cũng dần dần trong suốt mà bắt đầu, toát ra nghiêm túc suy tư thần sắc. Hô, ngay sau đó, hắn trong hai mắt, bắt đầu có tâm tình vui sướng, cũng kẹp theo điểm một cái lệ quang, quét nhìn người sở hữu. Bây giờ ta còn sống, quá tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.